Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 75, chiến khởi. Dung nham cự nhân, lục giai hỏa diễm chi lực. 4. Dị tộc nhân cái này một lần thế tiến công mãnh liệt như vậy. Rất có thể chỉ là che giấu. Bọn họ chân chính mục tiêu, vẫn là Lâm Phong. Lúc này, tại cái kia chỗ trụ sở bí mật chung. Thứ 9 tư cục trưởng Lãnh Nguyệt đối với Hàn Yên nói. Hàn Yên gật đầu, hẳn là như vậy. Dị tộc nhân nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Muốn giết chết Lâm Phong còn tốt. Ba cấp siêu năng văn minh cấu tạo tinh môn có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Bọn họ bây giờ không có biện pháp phái quá mạnh mẽ siêu năng giả qua đây. Nói đến đây, Hàn Yên lại có chút bận tâm. Hiện tại chính là lo lắng. Lâm Phong siêu năng thiên phú sẽ đưa tới càng nhiều hơn siêu năng văn minh. Ba cấp siêu năng văn minh liền mạnh mẽ như vậy. Nếu như là một ít cấp 4, thậm chí 5 cấp siêu năng văn minh, chúng ta rất có thể hoàn toàn không có sức đánh trả. Hàn Yên, ngươi lo lắng quá nhiều. Quá cao cấp siêu năng văn minh, chưa chắc để ý địa cầu. Lúc này, vẫn không lên tiếng Giang Vũ Thù lên tiếng. Chỗ này trụ sở trong lòng đất, bây giờ cũng không có nhiều người. Đại lượng siêu năng giả đều đến tiền tuyến đi. Chỉ có Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù. Phối hợp một chút siêu năng giả ở chỗ này phòng thủ. Minh tương đương, lúc này. Còi báo động chói tai vang lên. Địch tập, địch, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, máy phóng đại thanh âm trung vang lên lính tuần phòng thanh âm. Chỉ bất quá, cái này gác ngầm thanh âm mới vừa vang lên liền đột nhiên ngừng lại. Lãnh Nguyệt nhãn Giang Vũ Thù biến sắc. Nhanh chóng bay ra ngoài. Bay ra ngoài, các nàng liền thấy. Bầu trời ở giữa, đại lượng dị tộc nhân đang ở vọt tới. Những dị tộc này người còn không có vọt tới, liền dồn dập phát khởi công kích. Nhiều như vậy, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù liếc nhau một cái, hóa thành hai tia sáng, vọt lên bầu trời. Cùng lúc đó, chỗ này trụ sở trong lòng đất chung quanh trong rừng rậm. Đại lượng ẩn giấu đạn đạo phóng ra giếng mở ra, từng viên đạn đạo liên tiếp phóng ra. Nhằm phía trên bầu trời tới đánh dị tộc nhân. À, cũng biết bọn người kia muốn tới. Xa xa, cũng có cường đại siêu năng giả bay tới. Gia nhập chiến đấu, nơi đây mặc dù là thủ dạ nhân chuyên môn dùng để hấp dẫn dị tộc nhân chú ý. Nhưng nơi đây bản thân cũng là thủ dạ nhân một chỗ trụ sở bí mật. Thủ dạ nhân ở chỗ này ẩn núp siêu năng giả. Số lượng còn là không ít. Cường giả đồng dạng có mấy cái. Tuy là tiền tuyến chiến đấu kịch liệt, nhưng thủ dạ nhân cũng không có thả lỏng nơi này phòng ngự tiền tuyến hiện nay vấn đề còn không. Phải là đặc biệt lớn, ở có chuẩn bị chu đáo dưới tình huống, vũ khí nóng uy lực, cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Đệ một lần sở dĩ làm cho cơ giới trùng chạy trốn, là bởi vì chuẩn bị không đủ. Nhưng thời gian lâu như vậy đi qua, cái kia tinh môn phụ cận, đều biến thành một cái đại hình kho vũ khí. Không biết bố trí bao nhiêu vũ khí. Chút chung đại hình đạn đạo. Đối với cơ giới trùng uy hiếp vẫn là vô cùng lớn. Chớ đừng nhắc tới. Còn có vẫn không dùng tới đại sát khí. Đầu đạn hạt nhân. Một ít siêu năng giả không sợ vũ khí nóng. Không phải chỉ bọn họ có thể vẫn trọi cứng. Càng nhiều là vũ khí nóng căn bản không đánh chúng bọn họ trọi cứng lời nói. Thực lực cường đại đứng lên, lấy siêu năng hộ thể, chọi cứng đại hình đạn đạo cũng không thành vấn đề, nhưng đánh nhiều, cũng không chịu nổi, dù sao, mỗi cá nhân lực lượng, đều không phải là vô cùng vô tận. Nơi này chiến đấu, thoáng cái biến đến kịch liệt, phe nhân loại nhân số tuy ít, nhưng Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù hai đại cục trưởng thủ tại chỗ này, âm thầm còn có mạnh hơn một chút siêu năng giả. Phối hợp đại lượng đạn đạo, tuy là dị tộc nhân số nhiều, muốn đem nơi đây lấy xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ bất quá, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù làm sao cũng không nghĩ ra. Dị tộc nhân chân chính mục tiêu, căn bản không phải nơi đây. Bọn họ đã chạy, phỏng chừng biết hấp dẫn không ít siêu năng giả đi qua. Chờ một chút, ở trụ sở bí mật phía trên chiến đấu. biến đến dị thường kịch liệt thời điểm. Liêu thành phía trên, 10 cái dị tộc nhân đang ẩn núp ở nơi đó. Bọn họ cũng không gấp động thủ, mà là tại chờ. Các loại trụ sở bí mật chiến đấu, hấp dẫn càng nhiều siêu năng giả sau khi đi qua, sẽ xuất thủ. Cái này 10 cái dị tộc nhân thực lực tuy là cường đại, nhưng là tương đương trì ổn. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, chính là lôi đình nhất kích. Cái gì? Dị tộc nhân ồ ạt tiến công thủ dạ nhân trụ sở bí mật. Một tòa cao tới mấy trăm mét cao lầu bên trong, vang lên một tiếng nói giả nua. Là, lão tổ, không biết từ nơi nào nhô ra đại lượng dị tộc nhân. Đang ở ồ ạt tiến công thủ dạ nhân trụ sở bí mật. Ta đoán, nơi đó chắc là Lâm Phong. Chỗ, một cái nam tử nói. Ở nam tử này đối diện, có một người mặc trường bào. Tóc tuy là hoa râm, nhưng một đôi mắt lại phá lệ hữu thần lão giả. Lão giả này ở trong phòng bước đi thong thả khởi bước. Ngươi nói ngươi tra được. Siêu năng giả trong liên minh, có một cái nghị viên cũng gọi là Lâm Phong, là Liêu Thành sinh viên đại học. Người ở Liêu Thành, lão giả đột nhiên mở miệng, hỏi, nam tử kia nói, là, lão tổ, chúng ta phái người đi tìm quá. Bất quá Lâm Phong đã rời khỏi nơi ở, không biết đi nơi nào. Theo chúng ta suy đoán, thiên phú bảng đệ nhất người, là của hắn có khả năng cũng không nhỏ. Hắn rất có thể bị thủ dạ nhân tiếp nhận đi bảo vệ. Liêu Thành, chấm ngoặc kép, lão giả niệm hai lần phía sau. Trầm giọng nói, làm cho Liêu Thành người bên kia quan tâm Liêu Thành tình huống. Còn như phương Bắc, chờ một chút. Nơi đó có không ít thủ dạ nhân cường giả, ta đi cũng vô ích. Hành, không nghĩ tới cái kia mấy cái lão gia hòa, bởi vì cái thời đại này người bán mạng, vì bọn họ nuôi dưỡng nhiều cường giả như vậy, thực sự là mất mặt. Như không phải của ta thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục, trực tiếp giết tới hủy đi bọn họ tổng bộ. Nam tử nói, là, lão tổ, nói xong, nam tử này liền xuống phía dưới an bài. Ầm ầm, cẩn thận, hỏa sơn bạo phát, ở địa cầu chiến đấu đánh tránh kích ác thời điểm, thế giới hắc ám bên trong, một tòa hỏa sơn mạnh bạo phát, các thú nhân dồn dập tránh được nơi đây. Hống, lúc này, đột nhiên, một đầu khổng lồ dung nham cự nhân, mạnh từ trong núi lửa vừa nhảy ra. Cái này dung nham cự nhân quá lớn, chỉ là thân cao, liền có chừng hơn trăm thước, nhìn qua liền giống như núi nhỏ. Dung nham cự nhân, chứng kiến cái này khổng lồ tới cực điểm dung nham cự nhân, Mia nhãn tình sáng lên. Mấy tháng này, Mia vẫn mang theo hơn trăm ngàn các thú nhân ở chung quanh quét dọn hắc ám thú. Bất quá, từ bên trên một lần giết chết cái kia mấy con song túc ám long phía sau, liền không còn có gặp phải như vậy cường đại hắc ám thú. Không có quá cường đại hắc ám thú, cũng liền ý nghĩa không có quá đồ tốt hiến tế cho thần. Đối với cái này khả ái tai mèo nương mà nói, nhưng là một lòng nghĩ đến hiến tế thứ tốt cho thần, lấy hồi báo thần ban ân. Tuy là Lâm Phong gần nhất cũng không có thăng cấp đệ một khỏa ngôi sao, nhưng thỉnh thoảng, Lâm Phong đi qua tinh quang chúc phúc, là có thể hơi không ngừng tăng thêm các thú nhân chính là thực lực. Bây giờ các thú nhân, cùng trước đây so sánh với, lợi hại hơn nhiều lắm. Một mặt là hiện tại có đầy đủ thức ăn, vẫn có thể ăn hắc ám thú thịt, bảo vệ đầy đủ thức ăn phía sau. Các thú nhân chính là thể chất, bản thân liền cực kỳ cường đại. Về phương diện khác, lại là tinh quang chúc phúc tác dụng. Tinh quang chúc phúc, thường cách một đoạn thời gian phát động phía sau, đều có thể đề thăng các thú nhân chính là thể chất. Tuy là mỗi một lần đề thăng biên độ cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, những thứ này thú nhân thực lực đề thăng là rõ rệt. Bằng không, những thứ này các thú nhân cũng không có biện pháp vây giết cái kia vài đầu song túc ám long. Phải biết rằng, phía trước Mia bộ lạc tao ngộ rồi một đầu vị thành niên song túc ám long, đều bị giết hơn 1000 con mèo người, bị thương thêm nữa nhỉ. Hống, ghê tởm, vì sao khắp nơi đều là hắc ám? Vì sao ta lực lượng không ngừng suy giảm? Ghê tởm, ghê tởm. cái kia dung nham cự nhân lao ra hỏa sơn phía sau. Tại nơi này gào lên, ma pháp sinh vật, đệ một khỏa ngôi sao chung. Lâm Phong nhãn tình sáng lên, Mia đã sớm cầu nguyện đứng lên. Lâm Phong nhận được tin tức phía sau, cũng trước tiên tiến nhập ngôi sao bên trong, thấy được cái này gầm thét đại gia hỏa, cái này dung nham cự nhân. Xem bộ dáng là ngôi sao không có tiêu thất trước ma pháp sinh vật. Ở ngôi sao sau khi biến mất, ma pháp bị phong tỏa. Bên trong thế giới hắc ám đại lượng ma pháp sinh vật đều biến mất. Nhưng cái gia hỏa này còn không có. Bởi vì, này gia hỏa là sinh hoạt ở nham tương. Chỉ bất quá, hắc ám vật chất ảnh hưởng quá lớn. Cũng từ ảnh hưởng đến sinh hoạt tại trong nham tương dung nham cự nhân. Dung nham cự nhân thân là ma pháp sinh vật, ở ma lực bị phong tỏa dưới tình huống, lực lượng khẳng định không chiếm được tăng trưởng. Không chiếm được tăng trưởng, nham tương cũng bắt đầu bị hắc ám vật chất ảnh hưởng. Nó lực lượng, chỉ có thể không ngừng suy giảm, thậm chí, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cái gia hỏa này nói không chừng cũng sẽ biến thành hắc ám sinh vật. Hống, dưới núi lửa, cái kia dung nham cự nhân nổi giận, bắt đầu phát hỏa. Chỉ thấy cái gia hỏa này há mồm phun một cái, liền phun ra đáng sợ hỏa diễm, liền chung quanh rừng rậm nhen lửa, cho ta sáng lên. Cái này dung nham cự nhân tiếng như hồng trung nói, đốt đi, ta muốn đem thế giới này đốt, ta muốn dùng lửa giận của ta, thắp sáng thế giới này. Cái này dung nham cự nhân gầm thét, không ngừng phóng thích hỏa diễm, thánh nữ, mau lui lại. Mắt thấy cái này dung nham cự nhân cũng như bị điên. Một cái tai mèo nương nhanh đi lây Mia. À hát, nhưng lúc này, đã không còn kịp rồi. Một cỗ đáng sợ hỏa diễm, nhằm phía các thú nhân. Mắt thấy cái này cổ đáng sợ hỏa diễm liền muốn vọt tới. Lúc này, đột nhiên, tinh quang cự nhân mạnh xuất hiện. Mạnh một quyền ném tới. Liền đem cái này cổ đáng sợ hỏa diễm đập nát. Hống. Ngươi là ai? Dung nham cự nhân chứng kiến tinh quang cự nhân, sửng sốt, tinh quang cự nhân chỉ là năng lượng hình chiếu, tự nhiên không thể nào biết nói. Ở Lâm Phong dưới sự khống chế, tinh quang cự nhân căn bản không có trả lời dung nham cự nhân ý tứ. Mạnh xông tới, lớn quyền xuất động, hống, muốn chết. Dung nham cự nhân quả đấm to lớn cũng mạnh đập về phía tinh quang cự nhân. Hai cái to lớn nắm đấm ở đụng độ trên không, ra hỏa quang văng khắp nơi. Một giây kế tiếp, liền chứng kiến khổng lồ dung nham cự nhân bị tinh quang cự nhân một quyền này đập đến không ngừng lui lại, liền lùi lại vài chục bước mới chỉ có giữ vững thân thể. Thực lực ngược lại không tệ. Ngôi sao chung, Lâm Phong khẽ nói, tinh quang cự nhân một quyền cư nhiên không có đem cái này đại gia hỏa đập bay. Cái này dung nham cự nhân thực lực có chút cường hãn, hơn nữa thực lực của người này bây giờ còn đang không ngừng suy giảm. Nếu như không có suy giảm lời nói, cái gia hỏa này phỏng chừng còn có thể mạnh hơn một chút. Tâm niệm của hắn khẽ động, càng nhiều hơn tinh quang sái rơi xuống. Tinh quang cự nhân thân cao nhất thời trương lên một mảng lớn, từ nguyên bản cao mấy chục mét thoáng cái tăng vọt đến hơn trăm thước cao. Tinh quang cự nhân thực lực quyết định bởi với ngôi sao đẳng cấp, đồng dạng quyết định bởi với Lâm Phong rót vào năng lượng bao nhiêu. Chỉ cần cam lòng cho năng lượng, tinh quang cự nhân thực lực có thể biến đến phi thường khủng bố. Đương nhiên, cũng không phải vô hạn độ đề thăng, vẫn bị giới hạn ngôi sao đẳng cấp. Tinh quang cự nhân thân thể cao biến hóa, lần thứ hai xông tới. Không, hống, dung nham cự nhân nổi giận, một quyền đập tới, tinh quang cự nhân cũng là một quyền đập tới. Cái này một lần, chỉ nghe gầm lên giận dữ, liền chứng kiến, dung nham cự nhân bị tinh quang cự nhân một quyền này trực tiếp đập bay ra ngoài. Oanh, dung nham cự nhân bay ra hơn mấy trăm mét, mới, chỉ có, nặng nề hạ xuống, đem trên mặt đất đều đập ra một cái hố. Nó còn chưa thức dậy, tinh quang cự nhân liền mạnh nhảy tới, một cước đem dẫm đổ. Hống, có loại để cho ta đứng lên. Dung nham cự nhân xem ra còn không chịu phục, vì vậy, tinh quang cự nhân lại là một cước, đem dung nham cự nhân đạp bay. Dung nham cự nhân mới vừa rơi vào, tinh quang cự nhân đuổi theo, lại là một cước đạp lên. Hống, đừng đánh, lại đánh ta muốn rời ra từng mảnh. Dung nham cự nhân rốt cuộc không chống nổi. Ngươi là làm sao sống được? Vì sao bây giờ còn có ngươi mạnh như vậy nguyên tố tinh linh? Dung nham cự nhân lớn tiếng hỏi. Cái gia hỏa này, đem tinh quang cự nhân trở thành nguyên tố tinh linh. Lúc này, đột nhiên, nó lại nhìn thấy gì? Gì? Làm sao có một quả ngôi sao? Cái gia hỏa này, nhảy ra hỏa sơn đều đã nửa ngày. Cư nhiên hiện tại mới nhìn đến ngôi sao. Cũng không trách cái gia hỏa này. Trên người của nó tất cả đều là dung nham cùng hỏa diễm. Tinh quang đối với nó mà nói. Quá mờ một điểm. Ngôi sao. Cư nhiên xuất hiện ngôi sao. Nhanh để cho ta đứng lên. Ta muốn đứng lên. Dung nham cự nhân kích động. Viên này ngôi sao thuộc về ta thần. Đánh bại ngươi cự nhân đồng dạng là ta thần đánh xuống lực lượng. Chỉ có ngươi nguyện ý thần phục ta thần, mới có thể thả ngươi đứng lên. Lúc này, Mia xuất hiện, vóc người kiều tiểu Mia, đứng ở dung nham cự nhân đầu bên cạnh, còn không có dung nham cự nhân ngã xuống đầu cao. Hống, thần, dung nham cự nhân nhìn một chút ngôi sao, lại nhìn một chút tinh quang cự nhân, sau đó nhìn về phía Mia. Thật sự có thần, Mia nói, không sai. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được, chung quanh đây hắc ám vật chất, đã không có, bị Mia vừa nói như vậy, dung nham cự nhân vừa cảm thụ, nhất thời vui vẻ, thật không có, đây là làm sao làm được, hống, ta bị hành hạ đến quá thảm, cái gia hỏa này, bắt đầu một bả nước mũi một bả lệ nói, thần phục, ta nguyện ý thần phục, thần giải quyết hắc ám vật chất, ta ngang đa liền không cần chết. Dung nham cự nhân lớn tiếng nói. Thấy cái gia hỏa này biểu thái, tinh quang cự nhân bắt đầu tán đi, hóa thành vô số quang điểm. Tất cả năng lượng đều trở về đến rồi ngôi sao bên trong. Dung nham cự nhân lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Hống, thật không có. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Thần thật vĩ đại. Không phải, vĩ đại thần. Mời tiếp thu sợ rằng ngang đa tín ngưỡng. Ngang đa quá sùng bái ngươi. Ngang đa quá yêu ngươi. Ô ô, cái gia hỏa này, có phát hiện không hắc ám vật chất phía sau? Mở như khoa tay múa chân. Còn phách nổi lên Lâm Phong nịnh bợ. Chỉ bất quá người này vuốt mông ngựa kỹ thuật không được tốt lắm. Vì vậy, cái này bên trong thế giới hắc ám, hiện tại phi thường hiếm thấy cường đại dung nham cự nhân. Cứ như vậy bị Lâm Phong thu phục. Mà ở hơn một giờ phía sau, dung nham cự nhân để tỏ lòng chính mình thành kính, liền lại nhảy vào trong núi lửa. Trong chốc lát, cái gia hỏa này liền nhảy ra ngoài, đem một viên lửa đỏ tinh thể giao cho Mia. Lửa này đỏ tinh thể mạo hiểm đằng đằng nhiệt khí. Nhìn một cái thì không phải là phàm phẩm. Mia trực tiếp chủ trì một hồi hiến tế. Ngươi được đến rồi tai mèo nương Mia hiến tế. Hỏa diễm chi lực tăng lên một cái tầng thứ. Gợi ý tin tức vang lên. Ngay sau đó, Lâm Phong cảm giác được, trong cơ thể của mình, dường như xuất hiện một đóa ngọn lửa. Không phải, cái này không phải chân thực xuất hiện, mà chỉ là Lâm Phong hỏa diễm chi lực, rốt cuộc đạt tới biến chất, tạo thành hỏa diễm chi tâm. Cái này liền đại biểu cho, hỏa diễm chi lực, đạt được cấp 6, rốt cuộc cấp 6, Lâm Phong lộ ra nụ cười, tuy là hắn chỗ dựa lớn nhất là ngôi sao. Thế nhưng, tự thân thực lực đề thăng đi lên, cũng rất trọng yếu. Hỏa diễm chi lực, ngược lại là trước với lôi đình chi lực một bước, tăng lên tới lục giai. Bên kia đã đánh hơn nửa canh giờ. Có thể động thủ, ở Lâm Phong hỏa diễm chi lực đề thăng tới lục giai thời điểm. Liêu thành bầu trời, một cái dị tộc thanh âm của người vang lên. Tốt, trực tiếp sử dụng món đồ kia a hát, đem Lâm Phong bức ra. Khác một cái dị tộc nhân nói. Ngay sau đó, một cái dị tộc nhân mạnh từ chỗ ẩn thân bay ra ngoài. Trên tay, nhất kiện siêu năng vũ khí. Mạnh kích phát, một giây kế tiếp, toàn bộ liêu thành bầu trời ở giữa. Thoáng cái, biến thành một mảnh biển lửa. Nhìn qua, giống như là có vô cùng vô tận hỏa diễm. ở Liêu Thành bầu trời thiêu đốt giống nhau. Đám mây trên trời, đều ở đây trong nháy mắt trở nên không còn. Toàn bộ Liêu Thành nhiệt độ, cũng là trong nháy mắt tăng lên vài độ. Cùng lúc đó, khác một cái dị tộc nhân, đồng dạng sử dụng một kiện khác siêu năng vũ khí. Cái này siêu năng vũ khí vừa sử dụng, một cái mặt trên có vô số lôi đình cái lồng lớn. Thoáng cái đem Liêu Thành bao phủ, đem Liêu Thành hoàn toàn che lại. A, chấm ngoặc kép, Liêu Thành sát biên giới. Một chiếc xe vừa lúc bị cái này cái lồng lớn cắt đi. Thoáng cái biến thành hai nửa, phân nửa cái lồng lớn bên ngoài, phân nửa ở cái lồng lớn bên trong. Trong xe nhân sợ hãi, còn tốt vừa vặn cắt đến xe ở giữa, cũng không có người tử vong. Lâm Phong, nếu như không muốn sở hữu Liêu Thành người vì ngươi chôn cùng, liền ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi. Ngay sau đó, một cái dị tộc thanh âm của người vang dội toàn bộ Liêu Thành tấc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.